Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 64 đến 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 64. Luyến ái tiến độ 64. 064. Mai Dư không có hồi phục giang vận. Nhưng là mặt nàng lại hồng đến cùng chỉ nấu chín tôm dường như. Nếu là cái người thường khẳng định đều cảm thấy là nàng sùng bái giang vận. Hoặc là người này liền rất thẹn thùng, nhưng là ở Tần Mạnh cái này trời sinh tiểu cơ nhãi con trước mặt. Có thể nói lộ rõ, một chút manh mối, nàng đều có thể cho nàng ngửi ra tới. Tần Mạnh cười hì hì thọc thọc giang vận cánh tay, đối với nàng chớp chớp mắt, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Giang vận không chút khách khí mà mắt trợn trắng cho nàng. Quay đầu nhìn mặt mang ngượng ngùng Mai Dư. Giang vận ngữ khí thanh lãnh không ít. Chủ động phân rõ khoảng cách. Kỳ thật một chút việc nhỏ thật sự không cần để ở trong lòng. Tiếng Anh loại đồ vật này ta cảm thấy trọng ở tích lũy. Nói thật ra muốn nói cho ngươi học bổ túc ta cũng không biết muốn như thế nào bổ. Mai Dư bị cự tuyệt. Đầu tiên là sửng sốt. Theo sau mặt càng đỏ hơn. Lòng tràn đầy hổ thẹn. Nàng chưa từng có như vậy chủ động quá tưởng cùng một người kết giao. Chính là không nghĩ tới vừa ra khỏi miệng đã bị người cấp cự tuyệt. Xin lỗi, là ta cho ngươi gia tăng bối rối, Mai Dư nhỏ giọng mà nói. Thật lâu sau đối phương cũng chưa đáp lại nàng. Nàng ngẩng đầu, phát hiện Giang Vận chính cầm di động. Nhìn chằm chằm màn hình mặt mày mãn mang ý cười. Khóe miệng cũng cầm lòng không đậu thượng dương. Như vậy nàng cùng vừa mới thanh lãnh cao ngạo không dám làm người tiếp cận nàng. Hoàn toàn là bất đồng diện mạo. Mà này mãn nhãn tình ý, mặc cho ai nhìn đều sẽ tâm trí hướng về. Hy vọng chính mình có thể có được. Giang vận hồi phục xong chiến nhiêu cha cương lúc sau. Cười đứng lên, đối Mai Dư nói, Mai Dư đồng học. Đúng không, ta còn có việc. Ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi cùng các bạn học ăn sinh nhật. Ta cùng Tần Trường Mộng cho ngươi đính một cái bánh sinh nhật. Phỏng chừng một lát liền đưa lại đây. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nói xong quay đầu nhìn Tần Mạnh. Ngươi yêu cầu ta làm được, nhưng là ngươi đáp ứng ta. Cũng mau chóng làm, Tần Mạnh tưởng chơi xấu. Kia không được, ngươi vừa tới hiện tại muốn đi. Này không tính. Nàng đều thấy, là nàng kia tiểu thân mật cha cương. Hiện tại Giang Vận vội vã trở về cùng nhân ra video. Cho nên mới sốt ruột đi. Nàng liền không cho nàng như ý. Giang Vận nghe tiếng, câu môi cười. Nga, tưởng chơi xấu. Kia hành a ta đây liền. Nói tay nàng liền duỗi hướng về phía Tần Mạnh tóc giả. Tần Mạnh sợ tới mức vội vàng né tránh. Ai ra? Hảo tì tì, ngươi chạy nhanh buông tay. Nàng này tóc giả chỗ nào chịu được nàng như vậy túm a. Ta đáp ứng ngươi là được. Ngươi nhưng chạy nhanh cho ta buông lỏng tay đi. Giang vận mày một trọn. Buông ra tay, Tần Mạnh vội vàng duỗi tay bảo vệ thiếu chút nữa cấp xả oai tóc giả. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Chạy nhanh đi, ta liền không lưu ngươi. Giang vận cười thanh. Cùng Mai Dư chào hỏi liền đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, video liền vang lên. Giang vẫn có chút bất đắc dĩ. Này tiểu nha đầu, xem đến còn rất khẩn. Khóe miệng nhịn không được dơ lên. Trong lòng lại là ngọt thật sự. Mai Dư còn ở vào Giang vận rời đi mất mát chung. Nhìn người rời đi, nàng suy nghĩ một chút. Vội vàng đuổi theo. Đẩy mở cửa liền thấy Giang Vận dựa vào ven tường thượng thủ đánh video. Giang Vận, nàng một kêu, đối phương liền đưa điện thoại di động chuyển qua. Nàng nhìn không thấy, nhưng là vừa rồi hình như ngắm đến. Video kia một đầu, hình như là cái nữ sinh. Giang Vận cũng không muốn cho người khác thấy nàng cùng Chiến Nhiêu lén video bộ dáng. Này đối Chiến Nhiêu không tốt. Cho nên nàng cố tình mà đưa điện thoại di động chắn chính mình ngực. Quay đầu nhìn về phía Mai Dư, Mai đồng học. Làm sao vậy? Mai Dư điều chỉnh một chút sắc mặt, nhưng là đối với Giang Vận Như cũ lớn tiếng không đứng dậy. Ngươi vừa mới tới liền đi rồi. Ta thật sự là băn khoăn. Hơn nữa các bạn học đều rất hy vọng ngươi lưu lại. Cho nên, ngươi muốn hay không lại lưu lại chơi chơi? Nga, không cần. Ta nơi này còn có việc. Ngươi trở về hảo hảo chơi đi. Tái kiến, nàng gật gật đầu, liền cầm di động chạy lấy người. Mai Dư đứng ở tại chỗ thất vọng mà gục đầu xuống. Quả nhiên, Giang Vận người như vậy không phải nàng điểm nhón chân là có thể thân cận đến nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ cây TV đi rồi lúc sau, Giang Vận mới đưa di động cầm lấy. Đối với chính mình mặt, video kia đầu tiểu cô nương lại ánh mắt có chút dại ra. Sắc mặt phiếm hồng, Chiến Nhiêu, Giang Vận hô một tiếng. Chiến Nhiêu như là lấy lại tinh thần giống nhau, nhưng là thực mau ánh mắt lại bắt đầu trốn tránh lên. Ngượng ngùng nhìn về phía Giang Vận, Giang Vận nhíu mày, làm sao vậy đây là? Chiến Nhiêu lắc đầu, chỗ nào dám nói, vừa mới Giang Vận đem video thủ sẵn vị trí vừa vặn là nàng ngực. Mà camera vị trí lại vừa lúc là, khụ khụ khụ, không có gì, chỉ là vừa mới có điểm nhiệt. Chiến Nhiêu phẩy phẩy phong, làm chính mình mau chóng bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại sau bỗng nhiên đôi mắt lại viên lên, bĩu môi trừng mắt di động kia một đầu Giang Vận. Ai, không đúng à, Giang Vận, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ngươi không phải nói ngươi phải về nhà sao? Như thế nào cùng đồng học ra tới chơi? Còn có vừa mới cái kia kêu ngươi nữ sinh là ai? Ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Giang Vận, cái này tiểu giấm tinh. Thành thành thật thật giải thích nói. Chính là cái kia tan học khi chuẩn bị ước ta ra tới chơi cái kia nữ sinh. Ngươi không phải thấy sao? Nàng vừa nói Chiến Nhiêu liền nghĩ tới. Bởi vì tan học khi cái kia tiểu nữ sinh ước Giang Vận thời điểm. Chiến Nhiêu còn cố ý lưu ý một chút, mi mục hàm tình, e lệ ngượng ngùng, vừa thấy chính là đối Giang Vận có ý tứ, chính là hiện tại không có ý tứ, về sau cũng có ý tứ. Chiến Nhiêu trong đầu chuông cảnh báo lập tức liền vang lên. Âm dương quái khí, Nga, người không phải đều cự tuyệt nhân ra sao? Hiện tại thừa dịp ta không ở, lại cùng nhân ra đi ra ngoài. Giang Vận. Này tiểu nha đầu vừa mới rõ ràng đều nghe thấy chính mình đã cự tuyệt Mai Dư. Hiện tại liền cố tình ở chỗ này toan nàng. Là Tần Mạnh kêu ta tới. Vừa lúc ta có việc tìm nàng. Nàng nói chỉ cần ta đi. Nàng là có thể giúp ta làm một chuyện. Còn có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tần Mạnh là Giang Vận cái kia bằng hữu. Lần trước gặp qua cái kia minh tinh. Chiến Nhiêu vừa nghe liền an tâm rồi. Nhưng là trên mặt thần sắc nhưng không tính toán buông tha Giang Vận. Giang Vận đành phải đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần. Từ Tần Mạnh nguyên lai cũng cùng các nàng một cái trường học. Hơn nữa ở trường học tên vẫn là Tần Trường Mộng. Cùng với nàng vì truy hồng diệp phụ cao nữ sinh cố tình trang đến nhu nhược đáng thương tiểu kỹ xảo. Còn có Tần Mạnh muốn truy nữ sinh kỳ thật là vừa rồi cái kia kêu nàng đi chơi tiểu cô nương Mai Dư tỷ tỷ linh tinh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ thẳng thắn giao đãi. Chiến Nhiêu lần này mới rốt cuộc vừa lòng. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ta không ở nhà thời điểm ngươi không chuẩn cùng khác tiểu cô nương thân thiết. Đây là ngươi đáp ứng quá ta. Ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi nhất định làm được. Ta liền nhân ra muốn ta học bổ túc tiếng Anh đều cấp cự tuyệt. Vừa mới bình tĩnh đi xuống Chiến Nhiêu nháy mắt liền nhảy dựng lên. Nàng còn làm ngươi học bổ túc tiếng Anh. Giang Vận, đến, nói sai lời nói. Chính là thấy Chiến Nhiêu bởi vì chính mình ghen tuông quá độ bộ dáng. Nàng như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu. Chiến Nhiêu. Họ Giang, ngươi nếu là dám cõng ta làm tam làm bốn, Cha ta, ngươi liền chờ tìm khối địa. Vĩnh thế hôn mê đi ngươi. Giang Vận, hảo hảo hảo, hảo muội muội, tỷ tỷ ta đối với ngươi tuyệt đối trung thành. Chiến Nhiêu, Thiết, thật dầu mỡ, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt đã nhạc nở hoa. Giang Vận đối với người khác lời nói đều lười đến nhiều lời một câu. Nhưng là đối mặt Chiến Nhiêu, lại buồn nôn từ cùng lời âu yếm đều nói được. Cho nên Chiến Nhiêu cũng ỷ vào này phân độc hữu sủng ái. Không kiêng nể gì, hảo hảo, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta ba mẹ đã trở lại. Chúng ta muốn tiếp tục lên đường. Các nàng đã khai hơn 3 giờ xe. Chỉ là ở phục vụ khu tạm dừng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Giang Vận vừa nghe muốn cắt đứt. Thất vọng rồi một chút. Các ngươi còn có bao nhiêu lâu đến? Còn có 3 cái giờ. Giang Vận, đến chỗ đó đều phải buổi tối 11 giờ. Chiến Nhiêu gật đầu. Hẳn là, kia có thể hay không bớt thời giờ gọi điện thoại cho ta? Chấm, phỏng chừng không được. Xem tình huống đi. Giang Vận, vậy ngươi cho ta một cái cụ thể địa chỉ đi. Chiến Nhiêu vốn dĩ muốn hỏi làm gì. Nhưng là nàng ba mẹ đã qua tới. Vì thế bay nhanh mà đem địa chỉ cho Giang Vận. Liền lên xe, Giang Vận nhìn chằm chằm địa chỉ nhìn trong chốc lát. Gọi điện thoại cấp tài xế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiến Nhiêu bà ngoại ra ở một cái khác tỉnh Thanh Thị. Cách xa nhau có 440 nhiều cây em. Lái xe thế nào cũng đến muốn 5 cái nhiều giờ. Chiến ba ba không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa trên đường còn đổ trong chốc lát xe. Đuổi tới bệnh viện thời điểm đã 11 giờ rưỡi. Bà ngoại đã sớm nghỉ ngơi. Ở bệnh viện bồi giường chính là mợ. Thấy Chiến Nhiêu các nàng một nhà 3 người. Mợ vội vàng ra phòng bệnh cùng Chiến ba Chiến mẹ nói chuyện. Cho các nàng cữu cữu gọi điện thoại liên hệ trụ địa phương. Chiến Nhiêu gia nguyên lai chính là Thanh Thị. Chỉ là sau lại vì tiểu hài tử đi học. Sơ chung thời điểm chuyển tới thành phố Ngân Xuyên. Ban đầu phòng ở đã sớm bán đi. Thấu đầu phó ở Bạc Xuyên mua phòng. Cho nên hiện tại trở về. Đặt chân địa phương đều không có. Chiến Nhiêu cữu cữu gia cũng không phải nhiều giàu có nhân gia. Chỉ có thể làm tiểu hài tử đi theo đại nhân ngủ. Ngạnh bài trừ một gian phòng cho khách cho bọn hắn. Chiến ba Chiến mẹ vội vàng cự tuyệt. Nói là trong chốc lát đi khách sạn nhìn xem trước đính cái khách sạn. Các đại nhân ở bên ngoài trò chuyện đặt chân địa phương. Trò chuyện bà ngoại bệnh tình. Chiến Nhiêu còn lại là khẽ meo meo mà chạy vào trong phòng. Nhìn xem bà ngoại. Bà ngoại vừa mới ngủ đến còn thực an tường. Chiến Nhiêu đi được cũng thực an tĩnh. Chính là ở nàng ngồi xuống dưới thời điểm. Bà ngoại vẫn là tình. Đôi mắt híp một cái phùng xem nàng. Là tiểu Nhiêu sao? Chiến Nhiêu vội vàng nắm bà ngoại tay. Nhìn đến bà ngoại mờ u bàn tay thượng lưu trí châm còn có tím tím xanh xanh lỗ kim. Mũi đau xót. Bà ngoại cười một chút. Không có gì sức lực. Lại nhắm mắt lại đôi mắt. Chỉ là uể oải ỉu xìu mà nói. Nghỉ. Chiến Nhiêu gật đầu. Ân. Hôm nay kỳ trung khảo thí. Khảo xong rồi nghỉ. Bà ngoại nhẹ nhàng gật đầu. Nghỉ hảo. Mấy ngày? 2 ngày. Bà ngoại. 2 ngày còn trở về à? Như vậy xa. Mệt. Chiến Nhiêu nước mắt đã mau nhịn không được muốn xuống dưới. Không có việc gì, ta trở về nhìn xem ngài. Ngài liền không nghĩ ta sao? Bà ngoại cười một cái. Nói cái, tưởng, đôi mắt lại nhắm lại. Chiến Nhiêu không dám lại cùng bà ngoại nói chuyện. Khiến cho nàng nghỉ ngơi. Bà ngoại ngủ rồi. Chiến Nhiêu lại nhìn chằm chằm bà ngoại nhìn hồi lâu. Nhìn nước mắt liền xuống dưới. Nàng có chút hối hận. Chính mình vì cái gì không có sớm một chút tới xem bà ngoại. Vì cái gì nghỉ hè thời điểm chỉ ở nhà bà ngoại đãi một tuần liền đi rồi. Khi đó nàng mãn đầu óc đều là đi ra ngoài du lịch. Nơi nơi chơi. Vì cái gì liền không nghĩ bồi bồi vị này đem nàng nuôi lớn? Sủng đại lão nhân. Vì cái gì ở nàng năng động có thể chạy thời điểm nhiều bồi nàng đi ra ngoài đi một chút? Vì cái gì không có sớm một chút nhận thấy được nàng thân thể không thoải mái? Lại không bằng lòng quấy dày các nàng bộ dáng. Chiến Nhiêu trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra nồng đậm xin lỗi tới. Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới cái này Từ Thiện lão nhân sẽ cách xa nàng đi. Sẽ rời đi nàng sinh mệnh. Chính là hiện tại nàng thế nhưng ẩn ẩn mà có chút lo lắng. Bà ngoại ngủ lúc sau. Chiến Nhiêu tay chân nhẹ nhàng ra phòng bệnh. Liếc mắt một cái liền thấy mụ mụ cùng mợ hồng mắt. Mụ mụ càng là ghé vào ba ba trong lòng ngực khóc. Chiến Nhiêu tâm lột bột một chút. Ở ba mẹ trở về lặng lẽ xem qua bà ngoại sau. Mụ mụ liền khăng khăng muốn lưu lại chiếu cố bà ngoại làm mợ nghỉ ngơi. Mà ba ba còn lại là mang theo Chiến Nhiêu đi tìm phụ cận khách sạn. Trước ở một đêm thượng, trên đường trở về, nàng hỏi ba mẹ, bà ngoại kỳ thật, có phải hay không sắp không được rồi? Ba ba hốc mắt nháy mắt đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Không biết, trên thực tế, bọn họ tuần trước nhận được tin tức, bà ngoại sinh bệnh, nhưng là không nghĩ tới một tuần không đến thời gian. Liền nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Chính là bệnh viện tới tới lui lui kiểm tra đã không biết tra xét bao nhiêu lần. Chính là tra không ra cụ thể nguyên nhân. Bà ngoại mỗi ngày đều rất đau. Đau đến suốt ngày thành đêm ngủ không được. Đau đến đổ mồ hôi đầm đìa. Bác sĩ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm mợ xử lý xuất viện mang về nhà. Chỉ là cữu cữu vẫn luôn không chịu làm ly viện. Tổng muốn ôm một tia hy vọng. Chiến Nhiêu nghe ba ba giảng thuật bà ngoại bệnh tình. Trong lòng đặng đặng mà đau. Chính là nàng cũng không dám làm trò ba ba mặt khóc. Nàng đột nhiên cảm thấy hiện tại chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, có bao nhiêu vô lực. Nếu nàng hiện tại là võ hiệp tiểu thuyết trung thần y, một châm hóa đi bệnh khí. Hoặc là tiên hiệp trong tiểu thuyết luyện đan sư. Một viên linh đan diệu dược là có thể làm bà ngoại khôi phục như lúc ban đầu. Thật là tốt biết bao. Nhưng nàng hết thảy không phải. Nàng không có cách nào giúp được bà ngoại. Ba ba, ngươi giúp ta thỉnh nghỉ dài hạn đi. Ta tưởng lưu tại Thanh Thị. Nhiều bồi bồi bà ngoại. Nàng thật sự thực sợ hãi nếu bà ngoại đi rồi. Nàng liền không còn có cơ hội bồi bà ngoại. Chiến ba ba sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có phản đối. Chỉ là gật gật đầu, theo sau liền đi tìm khách sạn. Nhưng bởi vì thật sự là quá muộn, tìm một vòng đều không có tìm được có phòng trống khách sạn. Có thể dự định đến khách sạn điều kiện vệ sinh lại quá kém. Mà Mỹ Đoàn Thượng cũng tìm không thấy có thể ở lại địa phương. Nếu không, chúng ta vẫn là trụ mợ ra đi. Ba ba ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa là được. Chiến ba ba lắc đầu. Bà ngoại sinh bệnh, ngươi cậu mợ cũng đủ mệt. Chúng ta nhìn lại đi. Mà lúc này, Chiến Nhiêu di động bỗng nhiên vang lên. Một tiếp nghe, thế nhưng là Sheraton khách sạn trước đài. Tôn kính Chiến nữ sĩ ngài hảo. Ta là Sheraton khách sạn trước đài. Ngài ở chúng ta nơi này dự định khách sạn, xin hỏi ngài còn cần sao? Chiến Nhiêu, nàng nhìn về phía Chiến ba ba, nói đặt trước khách sạn. Chiến ba ba cũng là một đầu mờ mịt, nhưng tưởng tượng đến bây giờ khắp nơi không có trụ địa phương. Liền tâm một hoành, liền tính Sheraton quý, kia cũng được, đi thôi. Chiến Nhiêu vội vàng hồi phục đối phương, yêu cầu. Phiền toái ngài chờ chúng ta một chút. 10 phút sau, hai người chạy tới Sheraton khách sạn. Thế nhưng thật đúng là có hai gian phòng viết chính là Chiến Nhiêu tên. Chiến Nhiêu không thể hiểu được. Nhưng là lớn như vậy cả nước xích khách sạn. Tổng không thể làm hãm hại lừa gạt sự tình. Lại nói trước mắt không có đặt chân địa phương. Nơi này cách bệnh viện lại gần. Chiến Nhiêu cùng Chiến ba ba cũng liền đi theo trước đài đi. Chỉ là này khách sạn phòng một gian ở lầu 13. Một gian ở lầu 18, hai người đạt được khai. Chiến ba ba có chút không yên tâm tưởng bồi Chiến Nhiêu đi lên. Chính là Chiến Nhiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Khăng khăng làm ba ba chạy nhanh nghỉ ngơi. Chính mình đi lên là được. Chờ trước đài đem chính mình lãnh đến 1808, đẩy cửa ra. Đèn nhánh trong phòng bỗng nhiên sáng lên ánh nến. Một bóng người ngồi ở trước bàn. Cười nhìn nàng, ấm áp tươi cười làm Chiến Nhiêu tâm lập tức liền nhiệt lên. Giang Vận, nàng không nói hai lời vọt qua đi. Một tay đem người ôm lấy. Đối phương cũng vững vàng mà tiếp được nàng. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực. 65, luyến ái tiến độ 65. 065, Giang Vận cười nhìn trước mắt cái này so nàng lùn thượng một đầu tiểu cô nương. Vắng vẻ tâm nháy mắt đã bị lấp đầy. Cũng không uổng phí nàng vội vàng ngồi máy bay lại đây. Lại định rồi khách sạn cùng đồ ăn. Đói bụng đi, ăn cơm. Giang Vận đem Chiến Nhiêu buông ra. Muốn cho nàng ngồi trên bàn hảo hảo ăn cơm. Chính là Chiến Nhiêu lại chết sống cũng không chịu buông tay. Liền ôm nàng eo, đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực. Chân liền như vậy khúc. Ngồi xổm trên mặt đất, Giang Vận sửng sốt, thử hô thanh, Chiến Nhiêu, chính là trong lòng ngực người lắc đầu, lại không chịu hoạt động nửa phần. Ngay sau đó, Giang Vận liền cảm giác nàng áo sơ mi giống như ướt. Giang Vận thở dài, duỗi tay mềm nhẹ vuốt ve hai hạ Chiến Nhiêu đầu, theo sau liền cong eo đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, bế lên giường. Ở nàng bên người nằm xuống, đem Chiến Nhiêu một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Nàng một chút mà vuốt ve Chiến Nhiêu đầu. Rốt cuộc, trong lòng ngực người rốt cuộc không nín được. Lên tiếng khóc ra tới. Giang Vận, bà ngoại bệnh thật sự nghiêm trọng. Ân, ta biết, ta rất sợ hãi bà ngoại sẽ đi à. Ta sợ quá à, vì cái gì sẽ nhanh như vậy à, không sợ. Sẽ không? Rõ ràng hai tháng trước nghỉ hè thời điểm bà ngoại còn hảo hảo. Như thế nào sẽ nhanh như vậy a, ta hảo khổ sở. Chiến Nhiêu khóc đến thở hổn hển, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Giang Vận ôn nhu mà đem nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Cầm gác ở nàng phát đỉnh, một chút mà vuốt ve nàng bối. Trấn an, chấm, ngoan, bà ngoại sẽ không có việc gì. Chiến Nhiêu nghe Giang Vận ôn nhu khuyên giải an ủi, cảm thụ được đối phương mềm nhẹ vỗ xúc, nàng đem mặt thật sâu mà vùi vào Giang Vận ôm ấp chung. Cái này ôm ấp là như vậy ấm áp, giống như thật sự có thể thư giải nàng sở hữu khổ sở. Nàng thật sự hảo tưởng tại như vậy ấm áp ôm ấp chung. Vẫn luôn đãi đi xuống, vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Giang Vận ôm Chiến Nhiêu ôm một giờ. Trong lòng ngực tiểu cô nương đã sớm ngủ say qua đi. Giang Vận nhẹ nhàng mà hoạt động thân thể. Sau này lui 10 cm. Như vậy nàng liền có thể cúi đầu nhìn Chiến Nhiêu ngủ nhan. Bởi vì vừa mới đã khóc. Hiện tại Chiến Nhiêu cái mũi có chút không thông khí. Ngủ vài giây liền phải hung hăng mà trừ khụt khịt. Khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Trên mặt còn treo chưa khô nước mắt. Giang Vận nhẹ nhàng cúi xuống thân. Ôn nhu mà ở trên mặt nàng hôn môi. Đem một giọt tiểu vết nước mắt tất cả đều hôn sạch sẽ. Nàng lại nhìn chằm chằm nhìn Chiến Nhiêu hồi lâu mới rốt cuộc đứng dậy. Đem trên người nàng chăn cái hảo. Theo sau đứng dậy lấy di động đi gọi điện thoại. Giang Yếm Dương nhận được Giang Vận điện thoại khi có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng nàng cái này đường muội mắt cao hơn đỉnh. Trước nay đều bất chính mắt thấy nàng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này đêm hôm khuya khoắt thế nhưng sẽ gọi điện thoại cho nàng. Nàng cố ý lượng Giang Vận vài phút. Chính là không nghĩ tới đối phương cực có kiên nhẫn. Vẫn luôn đánh. Vẫn luôn chờ nàng tra xong phòng. Dặn dò hộ sĩ nửa đêm trực ban yêu cầu cường điệu quan sát đối tượng trở lại văn phòng khi đối phương thế nhưng còn ở siêng năng mà đánh điện thoại. Uy, Ai à, Giang Yếm Dương cố ý làm bộ không nhận biết. Giang Vận cũng không giận. Lễ phép chân thành mà nói. Đường tỷ, là ta, Giang Vận. Giang Yếm Dương cảm thấy thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng sẽ kêu nàng đường tỷ. Kỳ thật bọn họ không xem như thân sinh đường tỷ muội quan hệ. Các nàng ra chỉ là Giang gia một cái bên thân. Tuy rằng so người thường ra tới nói. Gia cảnh còn xem như giàu có. Cha mẹ khỏe mạnh. Phân biệt kinh doanh hai nhà bệnh viện. Nàng cũng coi như là cái tiểu nhị đại. Chính là cùng Giang Vận gia cảnh so sánh với. Kia thật là một trên trời một dưới đất. Cho nên gia tộc tụ hội thời điểm. Này nha đầu chết tiệt kia chưa bao giờ chịu con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Càng đừng nói kêu nàng một tiếng. Tỷ, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm không dám ứng này thanh. Tỷ, Giang Yếm Dương trà sát trên người khởi nổi da gà. Tức giận mà nói. Giang đại tiểu thư tìm ta làm gì? Có chuyện nói thẳng, lười đến cùng ngươi bẻ xả. Cũng không phải là mỗi người đều tưởng phụng ngươi Giang Vận xú chân. Giang Vận bị sặc một chút, có chút xấu hổ. Phía trước nàng thật là đắc tội quá Giang Yếm Dương rất nhiều lần. Cũng không trách Giang Yếm Dương hiện tại loại thái độ này đối nàng. Đường tỷ, ta đây cứ việc nói thẳng. Trên thực tế là có một chuyện muốn nhờ. Nàng đem chiến nhiêu bà ân ải tỷ y hát huống căn cứ chiến nhiêu miêu tả lại thuật lại một lần. Thành thị bên này chữa bệnh tài nguyên hữu hạn. Cho nên hỏi một chút đường tỷ ngài bệnh viện có không tiếp thu như vậy bệnh hoạn. Còn có thể hay không thỉnh ngài cho ta đồng học bà ngoại tìm cái chuyên gia. Nhìn một cái, Giang Yếm Dương nghe xong Giang Vận nói. Hừ một tiếng, thái độ nhưng thật ra không tồi. Chính là cầu người phía trước cũng không hỏi thăm nghe hỏi thăm. Cũng quá không đem nàng đương hồi sự. Nghe người nói như vậy là gan thận phương diện vấn đề. Chúng ta bệnh viện thu không ít như vậy bệnh hoạn. Người nếu là tìm chuyên gia nói. Trực tiếp thượng chúng ta bệnh viện official website nhìn thỉnh một cái là được. Xếp hạng top 10 đều có thể. Ta ở trực ban, không hàn huyên, nói xong liền treo điện thoại. Giang Vận, quả nhiên, trước kia tính tình hoành thời điểm bị người hận a, hiện tại cầu người liền khó như lên trời. Kỳ thật nàng đều không phải là trừ bỏ Giang Yếm Dương liền tìm không đến người. Chỉ là những cái đó đều là nàng ba mẹ quan hệ. Một khi mở miệng thế tất kinh động ba mẹ, mà dựa theo hiện tại cốt truyện tuyến. Kinh động ba mẹ, nàng liền không biết có thể hay không ở nàng khống chế chúng. Ít nhất trước mắt xem ra, ba mẹ đối nàng vẫn là ở vào hận sắt không thành thép trạng thái. Trừ bỏ sinh hoạt cần thiết, mặt khác một mực mặc kệ, thậm chí có điểm ngược hướng thức giáo dục. Nàng muốn cái gì liền không cho cái gì, nàng không cần cái gì, liền thiên cấp cái gì. Mà nàng liền tính muốn chủ động kéo gần quan hệ. Nàng ba mẹ cũng sẽ không tiếp nàng điện thoại. Nói trắng ra là, chính là hiện tại cốt truyện. Còn chưa tới nàng ba mẹ lên sân khấu thời điểm. Cho nên vẫn là, thôi bỏ đi. Giang Vận thành thành thật thật mà bai đu Giang Yếm Dương nơi đồng tâm bệnh viện. Đồ bộ official website vừa thấy. Mãn chán hắc tuyến. Nhìn gan thận khoa xếp hạng đệ nhất chủ nhiệm y sư vị trí viết ba cái chữ to. Giang Yếm Dương, Giang Vận thật là giờ khóc giờ cười. Nàng này đường tỷ trước kia rốt cuộc là bị chính mình khí thành cái dạng gì. Thế cho nên hiện tại bắt được đến cơ hội mới có thể như vậy muốn ở chính mình trước mặt biểu hiện ra ngoài. Kia một bên, đồng tâm bệnh viện chủ nhiệm y sư văn phòng. Giang Yếm Dương giá chân soát mỗ bảo, nhưng vẫn thất thần mà bộ dáng. Rốt cuộc, di động tiếng chuông vang lên. Giang Yếm Dương cười đắc ý, nàng cũng không hé răng. Liền chờ bên kia người ta nói lời nói. Như nàng mong muốn, Giang Vận ngữ khí khách khí thực. Xin lỗi à Yếm Dương tỷ, ta là thật không biết nguyên lai ngươi như vậy lợi hại. Người mới là đồng tâm bệnh viện nhất bổng chuyên gia. Trước kia, có thể nghe thấy Giang Vận kêu cái. Tỷ, chính là đến không được chuyện này. Có thể nghe được Giang Vận nói tiếng. Tạ, chính là Thái Dương từ phía Tây ra tới. Có thể làm Giang Vận cầu ngươi. Kia cơ hồ là so chung vé số còn khó. Có thể làm Giang Vận thành thành thật thật. Thiệt tình thực lòng mà khen ngươi phủng ngươi. Kia càng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Sao chổi đâm địa cầu. Tuyệt vô cận hữu sự tình. Giang Yếm Dương vừa lòng. Tương đương vừa lòng. Này nha đầu thúi. Tỷ tỷ hiện tại liền phải làm ngươi biết tỷ tỷ là có bao nhiêu nghiêu bức. Hâm mộ chết ngươi. Nhưng là tỷ tỷ không nói. Tỷ tỷ muốn điệu thấp. Khụ, kỳ thật cũng không có gì bao lớn sự tình. Y học sao? Từ nhỏ mưa dầm thấm đất nhiều. Cũng liền so mặt khác bác sĩ thượng thủ mau một chút. Khác 70-80 làm nghề y cả đời lão bác sĩ đều phải xếp hạng ta cái này 20 xuất đầu tiểu cô nương mặt sau. Người liền nói tỷ nhiều nghiêu bức đi. Giang Vận còn chưa bao giờ biết cái này Giang Yếm Dương tốt như vậy chơi. Trừ bỏ thích huyễn một huyễn chính mình ưu tú. Khác cũng không có gì ý xấu. Lại nói, nàng bản nhân cũng là thật sự ưu tú. 25 tuổi tuổi tác hiện giờ đã là đồng tâm bệnh viện chủ nhiệm y sư. Gan thận khoa chuyên gia nòng cốt nhân viên. Nàng chính là ưu tú, hai chữ đại danh từ. Yếm Dương tỷ là thật sự ưu tú. Ngài liền không cần khiêm tốn. Ta đây đồng học bà ngoại bệnh. Giang Yếm Dương bị hống cao hứng. Bàn tay vung lên. Việc rất nhỏ. Người ngày mai liên hệ người đưa lại đây đi. Giang Vận sắc mặt vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Yếm Dương tỷ. Ngày mai ta đi xuyên thành nhất định thỉnh ngươi ăn ngon. Giang Yếm Dương đắc ý vung đuôi ngựa. Không cần không cần, trị bệnh cứu người, là tà y giả bổn phận. Khách khí cái gì, tới thời điểm nhiều mang điểm thanh thị hải sản là được a. Giang Vận phụt một tiếng liền bật cười. Cái này Giang Yếm Dương, còn rất có ý tứ. Kỳ thật Giang gia người, đa số đều không xấu. Chỉ là từ trước nàng vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, cũng không thân cận. Càng là trong tối ngoài sáng đắc tội không ít người. Cho nên mới có nhiều như vậy người không thích nàng đi. Đột nhiên, hệ thống giao diện sáng một chút. Giang Vận thấy thân hữu tuyến, Giang Yếm Dương tên đột nhiên sáng lên. Ngày sau đó đó là hảo cảm độ dâng lên 50. Sách, này một hồi điện thoại. Một hai câu nói lời cảm tạ. Là có thể chướng 50. Hảo cảm độ. Rốt cuộc là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân người nhà A kia nàng ba mẹ. Giang Vận tay soát giao diện thượng trên cùng hai cái màu xám tên. Trong lòng có chút động dung. Đã từng sủng nàng ái cha mẹ nàng. Còn có thể không tha thứ nàng. Chiến nhiều một giấc ngủ đến cực hương. Buổi sáng vẫn là bị ba tiếng đập cửa cấp đánh thức. Nàng mở mắt ra vừa thấy bốn phía. Đã sớm không có Giang Vận thân ảnh, nếu không phải trên tủ đầu giường kia thương tù hữu lực tờ giấy. Nàng đều hoài nghi ngày hôm qua thấy Giang Vận là chính mình làm mộng, ta có việc. Đi trước xuyên thành một chuyến, ở đàng kia chờ ngươi. Chiến nhiêu kỳ quái, vì cái gì ở xuyên thành chờ nàng. Nhưng là ba tiếng đập cửa đã thực nóng này, nàng liền tiểu tâm mà đem tờ giấy thu hồi. Đặt ở chính mình bên người túi chung. Đi mở cửa ra. Chiến ba vẻ mặt kích động. Mau. Nhiêu. Thu thập một chút. Chúng ta muốn xuất phát đi xuyên thành. Xuyên thành. Giang Vận không phải nói ở đàng kia chờ ta. Chấm. Vì cái gì đi chỗ đó. Chiến ba hỉ hốc mắt đỏ bừng. Sáng nay mẹ ngươi nghe chủ nhiệm y sư kiến nghị lại liên hệ một lần xuyên thành gan thận chuyên gia. Ngươi cũng biết xuyên thành là đô thị cấp 1, so thành thị chữa bệnh điều kiện hảo quá nhiều. Vốn dĩ mẹ ngươi cũng không ôm hy vọng, chính là không nghĩ tới một tá điện thoại cấp xuyên thành nổi tiếng nhất đồng tâm bệnh viện gan thận khoa cố vấn. Nhân ra hỏi tên sau, lập tức liền hồi phục có giường bệnh. Hơn nữa chỗ đó xếp hạng đệ nhất, Giang chủ nhiệm còn vừa lúc có rảnh có thể tiếp thu người bệnh. Người nói đây là nhiều xảo. Cho nên mẹ ngươi cùng ngươi cữu cữu các nàng hiện tại nhận định. Đây là ông trời tự cấp ngươi bà ngoại lưu một đường sinh cơ. Các nàng sáng sớm liền mang theo ngươi bà ngoại đi Đồng Tâm Bệnh viện. Chúng ta ra hai lái xe đi. Cũng muốn nhanh lên. Ngươi chạy nhanh thu thập hả? Chiến Nhiêu nghiêm túc nghe ba ba lời nói. Nghe được bà ngoại có thể cứu chữa thời điểm. Kích động mà muốn nhảy lên. Nhưng lại cẩn thận nghe được xuyên thành Đồng Tâm Bệnh viện cái kia chủ nhiệm họ Giang thời điểm. Chiến Nhiêu liền minh bạch. Này không phải ông trời cấp bà ngoại để lại một đường sinh cơ. Là Giang Vận, cấp bà ngoại để lại một đường sinh cơ. Nàng mừng đến nước mắt đều phiêu ra tới. Kia ba ba ngươi chờ ta tẩy cái mặt. Chúng ta lập tức đi. Chiến Nhiêu xoay người đi buồng vệ sinh lung tung giặt sạch một phen mặt. Một bên mở ra vòi nước một bên cười. Cười cười nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống rớt. Chiến ba ba xem đến động dung. Cười nói. Nha đầu ngốc. Đây là chuyện tốt. Khóc cái gì? Chiến Nhiêu lắc đầu. Rửa mặt xong liền thúc giục ba ba chạy nhanh lên đường. Chiến già người tới xuyên thành sau. Thẳng đến Đồng Tâm Bệnh viện. Chính là không nghĩ tới này đô thị cấp một đại bệnh viện xem bệnh thế nhưng so 3-4 tuyến thành thị tiểu bệnh viện còn muốn phương tiện. Các nàng vừa đến bên kia hoàn toàn không có trong tưởng tượng như vậy yêu cầu xử lý các loại thủ tục. Người tới lúc sau, thế nhưng lập tức liền trụ vào phòng bệnh. Chỉ là một ít tự yêu cầu người nhà thêm một chút. Không đến nửa giờ, thế nhưng toàn bộ đều thu phục. Hơn nữa còn lập tức có chuyên gia tổ tới tiến hành hội trần. Hết thảy đều so trong tưởng tượng thuận lợi đến nhiều. Chiến Nhiêu cả nhà đều cảm thấy là đi rồi đại vận. Chỉ có Chiến Nhiêu biết. Đây là Giang Vận đã sớm tới xuyên thành sau cho các nàng an bài tốt. Dàn xếp hảo bà ngoại. Hơn nữa chuyên gia tổ hội trần lúc sau. Cũng cấp ra kết luận. Trước mắt tình huống này còn không phải vô dược nhưng chỉ là khả năng quá trình mắc bệnh chu kỳ tương đối trường yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đến lúc đó các ngươi người nhà khả năng muốn tốn nhiều lo lắng. Giang Yếm Dương cùng Chiến Mụ Mụ nói tình huống. Chiến Mụ Mụ kích động mà nước mắt đều xuống dưới. Một phen nắm lấy Giang Yếm Dương tay. Cảm ơn ngươi, Giang chủ nhiệm. Giang Yếm Dương xua xua tay cười nói. Không cần cảm tạ ta. Chị bệnh cứu người chính là công tác của ta. Lại nói, ngươi nên tạ cũng không phải ta. Chiến Mụ Mụ sừng sốt, nhưng là không nghĩ thông suốt cũng không nghĩ. Chỉ là cao hứng mà vào phòng bệnh đi chiếu cố bà ngoại đi. Giang Yếm Dương từ phòng bệnh trước đi qua đi thời điểm. Nhìn đến Chiến Nhiêu, cố ý dừng lại một chút. Cười nói, ngươi chính là Giang Vận đồng học. Chiến Nhiêu gật gật đầu. Giang chủ nhiệm ngài hảo. Giang Yếm Dương cười một chút. Cái gì cũng chưa nói. Liền đi rồi. Chiến ba ba thấy Giang chủ nhiệm cùng Chiến Nhiêu nói gì đó. Đám người đi rồi liền đuổi theo hỏi Chiến Nhiêu. Vừa mới Giang chủ nhiệm cùng ngươi nói cái gì? Chiến Nhiêu cười lắc đầu. Không có gì. Nàng cười nhìn ba ba. Ba ba, ta có thể hay không hiện tại đi ra ngoài một chút? Chiến ba ba khó hiểu. Ngươi đi ra ngoài, đi chỗ nào à? Đợi chút chúng ta đem bà ngoại dàn xếp hảo sau liền chuẩn bị cùng đi ăn cơm. Chiến Nhiêu cười nói. Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi ra ngoài. Các ngươi ăn cơm thời điểm liền không cần chờ ta. Ta buổi chiều chính mình trở về. Nói liền lấy di động chạy đi rồi. Chiến ba ba xem nàng này hưng phấn đến tiểu bộ dáng. Cười lắc đầu. Đứa nhỏ này. Khẳng định là cao hứng choáng váng. Nhưng là hôm nay việc này. Xác thật đáng giá cao hứng à. Chiến Nhiêu một bên chạy một bên phát ra tin tức. Nàng đã. Gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy Giang Vận. 66. Luyến ái tiến độ 66. 066. Chiến Nhiêu đến khách sạn phòng thời điểm. Giang Vận còn đang ngủ, nghe được chuông cửa thanh, mắt buồn ngủ mông lung mà rời giường cho nàng mở cửa. Môn vừa mở ra trước mắt người liền tạch một chút nhảy tiến vào. Hướng nàng trong lòng ngực phát, gắt gao mà ôm nàng eo, kích động mà nhảy. Giang Vận, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, bà ngoại được cứu rồi, bà ngoại được cứu rồi, cảm ơn ngươi. Giang Vận bị nàng như vậy nhảy hai hạ, nháy mắt đem buồn ngủ cấp nhảy không có, sủng nịch đến ôm nàng. Ân, được cứu rồi, hiện tại không khóc cay mũi. Chiến Nhiêu ngượng ngùng mà cười một chút. Nàng ngẩng đầu lúc này mới thấy Giang Vận trên mặt vẻ mặt ủ rũ. Nàng nhớ tới buổi sáng nàng rời giường thời điểm Giang Vận đã sớm không còn nữa. Ngay cả bà ngoại nằm viện sự tình đều an bài đến thỏa đáng. Nàng trực giác không phải bệnh viện xử lý thủ tục, hẳn là cũng là Giang Vận làm. Nàng luôn là như vậy. Cái gì đều sẽ cho nàng an bài đến hảo hảo. Sáng sớm thượng như vậy vất vả. Kia nàng hiện tại nhất định rất mệt đi. Giang Vận, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Chiến Nhiêu lôi kéo Giang Vận hướng trên giường đi. Giang Vận cười lắc đầu. Nhìn mắt trên cổ tay biểu. Kim đồng hồ chỉ hướng về phía 11 giờ rưỡi. Kỳ thật ly nàng đến khách sạn nằm xuống tới cũng mới qua đi nửa giờ. Nhưng là nhìn mắt trước mặt tiểu gia hỏa. Giang Vận vẫn là quyết định không ngủ. Mang Chiến Nhiêu đi ăn chút ăn ngon. Cái này điểm, ngươi đói bụng đi. Mang ngươi đi ăn một chút gì đi. Chiến Nhiêu một phen giữ chặt nàng. Không được, ta không đói bụng. Ngươi đến ngủ, ta bồi ngươi ngủ được không? Đêm qua ngươi bồi ta. Hôm nay đến lượt ta tới bồi ngươi. Kỳ thật nàng hiện tại rất đói. Sáng sớm liền vội vã mà đi theo ba ba lái xe chạy tới. Trên đường chỉ ăn một cái bánh mì. Bụng sớm lộc cộc, nhưng nàng chính là không nghĩ Giang Vận luôn là thời thời khắc khắc mà ở vì nàng trả giá. Nghĩ nàng, vì Giang Vận có thể ngủ ngon một chút, hiện tại đói điểm tính cái gì? Giang Vận cười đỡ chán. Ta đây cũng đói bụng. Chúng ta đi ăn chút ăn ngon được không? Chiến Nhiêu mặt cứng đờ. Ngay sau đó nặng nề mà gật đầu. Có thể, nhưng là, nàng đem Giang Vận kéo dài tới trên mép giường. Ấn nàng ngồi xuống. Ngươi muốn ở chỗ này ngủ. Ta đi cho ngươi mua. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đóng gói lại đây. Giang Vận xem nàng này cường ngạnh tiểu bộ dáng. Xì một tiếng cười. Chiến Nhiêu lập tức lộ ra hung thần ác sát tiểu bộ dáng tới chừng mắt nàng. Cười cái gì? Không được cười. Ngươi đi ra ngoài làm một vòng. Nói không chừng buồn ngủ liền không có. Ngươi cho ta ở chỗ này thành thành thật thật đợi bổ miên. Hảo hảo, Chiến muội muội, nghe ngươi. Chiến Nhiêu vừa lòng mà chống nạnh đứng ở Giang Vận trước mặt. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Giang Vận nhìn nàng, bỗng nhiên duỗi tay lôi kéo. Chiến Nhiêu một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người liền ngã quỵ ở trên giường. Vừa lúc đảo vào Giang Vận trong lòng ngực, Giang Vận xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Ăn ngươi, Chiến Nhiêu mặt tạch một chút liền đỏ. Nói chuyện đều bắt đầu thắt. Ngươi như thế nào nói như vậy? Chúng ta còn không có thành niên đâu. Tuy rằng nàng hiện tại cũng hảo tưởng bị ăn, tốt nhất bị Giang Vận ăn sạch sẽ, nhưng là không có thành niên, các nàng còn không thể. Nghe vậy, Giang Vận đột nhiên ngẩng đầu, khuỷu tay chống đầu, cười nhìn nàng, nga, không thành niên, hảo muội muội là nghĩ đến như thế nào cái ăn pháp lên rồi. Chiến Nhiêu, ngay sau đó nàng liền thấy Giang Vận lôi kéo nàng cánh tay. Nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, còn cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Nhạ, ăn xong rồi, Chiến Nhiêu, mặt nháy mắt bạo hồng. Giận dữ mà trừng mắt nàng. Giang Vận, ngay sau đó dãy giụa rời giường. Lấy thượng chính mình di động cùng phòng tạp. Người ngoan ngoãn ngủ, ta đi ra ngoài cho ngươi mua ăn. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy đi rồi. Giang Vận nằm ở trên giường chống cằm cười nhìn nàng. cười đến nước mắt hoa đều phải ra tới. Chấm, Chiến Nhiêu tức giận ra phòng, đầy mặt đỏ bừng. Giang Vận mỗi lần đều như vậy cố ý liêu nàng, nhưng là mỗi một lần lại luôn là không thỏa mãn nàng. À không phải, nàng trong đầu suy nghĩ cái gì? Chiến Nhiêu lắc lắc đầu. Nàng âm thầm thề, một khi thành niên, nàng nhất định phải làm Giang Vận hối hận hiện tại sở hữu hành động. Chiến Nhiêu chạy rất nhiều cửa hàng, mua không ít Giang Vận thích ăn đồ vật, nhưng là đều là kháng đói lại tương đối dễ tiêu hóa. Bởi vì Giang Vận trong chốc lát còn phải tiếp tục ngủ, còn cố ý chuẩn bị nghiêm xúc tiêu hóa Yakun, chờ nàng dẫn theo một đống đồ vật trở về thời điểm. Phòng trong đã sớm không có động tĩnh, nàng đi vào đi vừa thấy, trên giường người đã ngủ rồi. Tư thế vẫn là nàng ra cửa phía trước, đối phương chống cằm cười nhìn nàng bộ dáng. Chẳng qua hiện tại bởi vì ngủ tay đã sớm chịu đựng không nổi bị đè ở cổ phía dưới. Này đến là mệt thành cái dạng gì, mới có thể liền như vậy ngủ rồi à, Chiến Nhiêu có một tia đau lòng. Rõ ràng chỉ là trong nhà nàng sự tình, chính là Giang Vận lại vì nàng trả giá tinh lực cùng lao động. Cảm ơn ngươi, Giang Vận, nàng nhẹ nhàng nỉ non, cúi đầu ở đối phương trên trán rơi xuống một cái hôn. Hôn sau khi xong, Chiến Nhiêu cúi đầu nhìn Giang Vận môi, cầm lòng không đậu mà táp miệng, có chút do dự rốt cuộc muốn hay không thân đi lên. Đều do Giang Vận phía trước vẫn luôn ở liêu nàng, hiện tại làm đến nàng mãn đầu óc đều là này đó sắc sắc ý tưởng. Bất quá chỉ là thân một thân, hẳn là không quan hệ đi, dù sao nàng cũng không biết. Như vậy nghĩ, Chiến Nhiêu đầu liền chậm rãi thấp đi xuống, môi dựa vào Giang Vận môi, càng ngày càng gần, liền mau đến thời điểm, trước mắt người bỗng nhiên liền mở bừng mắt. Cười nhìn nàng, trộm thân xong một lần còn tưởng tiếp tục trộm thân. Người này trong mắt chỗ nào còn có nửa điểm buồn ngủ. Rõ ràng là thanh tỉnh thật sự. Chiến Nhiêu sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Nhưng bị Giang Vận cánh tay dài mở ra liền cấp vớt trở về trực tiếp đè ở dưới thân. Nàng đầu dựa vào Chiến Nhiêu bụng, tay cũng ôm nàng eo. Giống một con dịu ngoan kim mao khuyển. Dùng đầu cọ cọ nàng, trước bồi ta ngủ một lát đi. Vậy, này mang theo mỏi mệt làm nũng ngữ khí lệnh Chiến Nhiêu có chút luyến tiếc. Nàng sờ sờ Giang Vận đầu tóc. Hống, chính là ngươi đã thật lâu không ăn. Ăn trước điểm đi, nếu không mặt liền đống. Đến lúc đó liền không thể ăn. Giang Vận nghe tiếng thở dài một hơi. Làm nũng nói, vậy ngươi kéo ta lên. Ta còn muốn uy, Chiến Nhiêu, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Giang Vận này thế nhưng trực tiếp đối nàng bắt đầu làm nũng. Nhưng nàng một làm nũng, chính mình liền hoàn toàn không có sức chống cự. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Vậy ngươi trước buông ra ta. Ngươi ôm đến như vậy khẩn, ta như thế nào lên sao? Ta mặc kệ, ta liền phải như vậy ôm. Chiến Nhiêu. Cuối cùng Chiến Nhiêu vẫn là phế đi không ít lực mới dãy giụa lên. Còn đem Giang Vận cấp lôi kéo đi lên. Lại đi đem mặt chén tất cả đều chuẩn bị tốt. Dùng nĩa nhỏ một ngụm mà uy nàng. Giang Vận mắt nhìn Chiến Nhiêu này thật cẩn thận bộ dáng. Một hai căn mì sợi uy. Trong chốc lát sợ năng nàng. Trong chốc lát sợ nghẹn nàng tiểu bộ dáng. Thật sự là diễn không nổi nữa. Hảo hảo, ta chính mình đến đây đi. Ngươi như vậy cái uy pháp, ta phải ăn một năm mới có thể ăn no. Nàng tiếp nhận mặt chén chính mình ăn lên. Chiến Nhiêu có chút mất mát. Ta đây cũng là lần đầu tiên sao? Về sau nhất định sẽ tốt. Giang Vận cười đến đôi mắt đều cong. Hảo hảo hảo, về sau nhất định sẽ tốt. Chờ về sau kết hôn. Mỗi ngày uy ta. Chiến Nhiêu mặt nháy mắt lại đỏ. Kết hôn. Giang Vận thế nhưng nói kết hôn. Người nói kết hôn. Kia, là cùng ta sao? Giang Vận xách một ngụm mặt. Cười xem nàng. Không phải ngươi là ai? Ai biết được. có lẽ về sau liền không nhất định là ta. Vây quanh ở người bên cạnh ngươi khẳng định có rất nhiều a. Chiến Nhiêu một bàn tay chỉ chọc một cái tay khác chỉ. Chua lòm nói, Giang Vận biết đây là nàng hằng ngày toan nàng. Cười nhìn nàng, không phải ngươi nói sao. Liền tính là xếp hàng cũng chỉ có ngươi một người. Có những người khác ngươi liền lấy gậy gộc đem đám kia người đánh chạy sao. Chiến Nhiêu mặt càng đỏ hơn. Ngươi cái này nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Ta đây cũng mặc kệ. Hôm nay là ngươi nói kết hôn. Ngươi về sau nhưng không chuẩn chơi xấu. Cho ta ngoéo tay. Chiến Nhiêu vươn ngón út. Giang Vận nhìn nàng này tiểu hài tử siếc. Cũng vươn ra ngón tay cùng nàng câu ở bên nhau. Chiến Nhiêu nhìn hai người câu ở bên nhau ngón tay. Lẩm bẩm. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Nếu ai không tuân thủ ước định, ai chính là rùa đen vương bát đản. Giang Vận, ta nói cho ngươi, từ nay về sau ngươi liền không chuẩn đổi ý. Ngươi nếu là không cưới ta, ta nhất định gờ yêu ta ết đến cửa nhà ngươi đi. Giang Vận xem nàng hung ác tiểu bộ dáng, phụt một tiếng liền cười ra tới. Cơm ăn xong rồi, hai người vẫn luôn ở trên giường ngủ đến buổi chiều 3:30. Giang Vận bị Tần Mạnh điện thoại cấp đánh thức. Là nàng đánh tới nói có cái hợp tác yêu cầu Giang Vận đi nói. Ở Phong Thành Bắc Ước khách sạn. Buổi tối 8:00. Phong Thành Ly Xuyên Thành lái xe muốn 3 cái giờ. Giang Vận vừa thấy. Thời gian này cũng không thể chậm trễ. Cùng Chiến Nhiêu nói tình huống. Chiến Nhiêu tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa xem thời gian chính mình nên trở về bệnh viện đi. Chỉ là, làm sao vậy? Giang Vận thu thập đồ vật thời điểm phát hiện nàng sắc mặt có chút không thích hợp. Vội vàng hỏi, Chiến Nhiêu cúi đầu, nhìn ngón tay, không có gì, chính là luyến tiếc ngươi. Ta đã cùng trường học thỉnh nghỉ dài hạn. Ta tưởng lưu tại Xuyên Thành bồi bà ngoại một đoạn thời gian. Chờ bà ngoại thoát ly nguy hiểm. Cho nên, phỏng chừng đến 1 tháng sau mới có thể hồi trường học. Ta muốn 1 tháng đều nhìn không thấy ngươi. Nói, Chiến Nhiêu hốc mắt đều bắt đầu phiếm đỏ. Giang Vận nghe tiếng bất đắc dĩ đỡ chán. Ngươi là choáng váng sao? Ngươi không trở về trường học nhưng là không đại biểu ta không thể tới Xuyên Thành xem ngươi à. Chiến Nhiêu nghe tiếng đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự sẽ đến? Giang Vận gật đầu. Yên tâm, ta cũng luyến tiếc ngươi. Chiến Nhiêu lần này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lập tức liền bắt đầu thượng cương thượng tuyến. Ta đây không ở trường học này 1 tháng. Ngươi phải hảo hảo học tập. Hơn nữa còn không chuẩn thông đồng cái gì tiểu cô nương. Nếu như bị ta biết ngươi sấn ta không ở thời điểm niêm hoa nhạ thảo. Ngươi liền xong đời. Giang Vận thành thật gật đầu. Minh bạch, còn có cái kia Diêm Khoát. Ngươi cũng không chuẩn nhiều cùng hắn tiếp xúc. Kia nha liền không phải người tốt. Lần trước nên cho hắn đầu một gậy gộc. Cho hắn gõ ra cái não chấn động. Minh bạch, còn có ta mỗi ngày sẽ cho ngươi bố trí bài tập. Ngươi nhất định phải nghiêm túc hoàn thành. Minh bạch, còn có cái gì, ta không thể tưởng được. Ta nghĩ đến lại nói. Hảo, đều nghe ngươi. Giang Vận cười xem nàng, hiện tại vừa lòng, yên tâm, Chiến Nhiêu ngạo kiều hừ một tiếng. Giang Vận nhìn nàng, trong lòng vạn phần luyến tiếc. Hảo, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, bồi bà ngoại, có cái gì chị không được sự nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Mặt khác, cái này cho ngươi, nàng từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Đây là ta ở Xuyên Thành thành trung tâm một bộ phòng ở cho ngươi. Thúc thúc A Di phải ở lại chỗ này chiếu cố bà ngoại khẳng định nơi cũng không có phương tiện. Này căn hộ các ngươi có thể ở bên trong. Ngươi nếu là cảm thấy không hảo công đạo, ngươi liền nói là thuê. Thúc thúc A Di nếu là cấp tiền thuê nói ngươi liền chính mình thu. Thủy điện ta đều giao qua. Cũng một lần nữa làm người quét tước qua. Trụ đến không vui cũng muốn nhớ rõ cùng ta nói. Minh bạch sao? Chiến Nhiêu nhìn chìa khóa. nói không ra lời. Nàng vĩnh viễn đều không thể tưởng được Giang Vận có thể vì nàng cẩn thận đến tình trạng gì. Giang Vận, nàng ôm Giang Vận eo, đôi mắt mũi ê ẩm. Người như thế nào tốt như vậy à? Giang Vận cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Nha đầu ngốc, ta liền đối với ngươi một người hảo à, rốt cuộc. Nàng chính là cái ác độc nữ xứng à, chỗ nào có như vậy hảo. Được rồi, trở về đi, ta cũng đi rồi. Chiến Nhiêu vạn phần không muốn gật gật đầu. Nàng vừa ly khai khách sạn, liền thu được Giang Vận phát tới phòng ở địa chỉ. Chiến Nhiêu nước mắt vèo một chút liền xuống dưới. GT, tác giả có lời muốn nói. Cấp điểm dinh dưỡng dịch đi. Này số lượng cũng quá khó coi. Ta tốt như vậy, khuê nữ. Không đáng mấy bình dinh dưỡng dịch sao? 67, luyến ái tiến độ 67. 067, đinh. Ngài nhiệm vụ luyến ái tiến độ đã đổi mới. Diêm Khoát bị hắn cha mẹ liên hợp đánh kép tấu đến nằm ở trên giường khởi không tới thời điểm bỗng nhiên nghe được giao diện nhắc nhở thanh âm. Cả kinh hắn vội vàng bò lên. Nhưng theo, răng rác, một tiếng, vừa mới bị gia đình bác sĩ cấp liên tiếp tốt cánh tay theo tiếng lại chặt đứt. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng là hiện tại cũng không rảnh lo. Vừa mở ra giao diện nhìn đến luyến ái tiến độ thời điểm. Diêm Khoát hai mắt tối sầm, trước mặt luyến ái tiến độ 52, lại chướng, còn bảo chướng 10. Hắn hận đến đôi mắt đỏ lên. Kia hai cái tiện nhân là cõng hắn lại làm cái gì sao? Dựa theo hiện tại cái này tốc độ đi xuống, khả năng đến cao một chút học kỳ mặt muốn cút đi, nhưng chính là chính hắn. Trong nguyên tác, Chiến Nhiêu ở Bạc Xuyên cao trung đãi một năm liền khiến cho ác độc nữ xứng Giang Vận đủ loại nhằm vào. Nhưng là ở nam chủ liên hợp phản sát dưới, ác độc nữ xứng ở cao một chút học kỳ cuối kỳ liền thân bại danh liệt lui học. Đến tận đây vườn trường thiên cốt truyện kết thúc, mãi cho đến sau lại giới giải trí thiên trung mới xuất hiện một lần nửa thứ. Nhưng là cũng bởi vì bọn họ Diêm gia dần dần lớn mạnh. Mà Giang gia hoạt động không tốt hơn nữa, Giang Vận cái này người thừa kế duy nhất làm sằng làm bậy, gia tốc xuống dốc. Từng bước bị Diêm thị tập đoàn thay thế được. Cho nên mặt sau Giang Vận có thể nói lấy ở tù mọt gông phương thức được đến nàng ứng có kết cục. Nhưng là chiếu tình huống hiện tại phát triển đi xuống, Giang Vận dần dần ở các bạn học trung thanh danh xa xỉ. Thành tích cũng vững bước bỏ lên, có danh có lợi. Cùng nữ chủ luyến ái tiến độ cũng dần dần biến thành nàng. Chờ đến luyến ái tiến độ đẩy mạnh đến 60. Chủ thế giới liền sẽ một lần nữa tiến hành vai chính thân phận chứng thực. Một khi phát hiện nữ chủ thích người không phải hắn cái này nam chủ mà là cái kia nữ xứng. Kia chỉnh bồn cốt truyện đã có thể hoàn toàn rối loạn bộ. Hắn cái này nam chủ thân phận cũng sẽ một lần nữa tiến hành phán định. Không có vai chính quang hoàn, hắn ở thế giới này còn có cái gì nơi dừng chân? Hắn nhìn chằm chằm nhiệm vụ tiến độ ván chưa sơn, trong đầu tính toán nên như thế nào đối phó Giang Vận, như thế nào chia rẽ hai người kia. Trong tay hắn chứng cứ kỳ thật bắt được hẳn là rất nhiều, nhưng là còn xa xa không đủ. Hắn cùng Giang Vận chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên đối phó Giang Vận cũng chỉ có thể có một lần cơ hội. Hơn nữa cần thiết là một kích tức chung. Hoàn toàn làm Giang Vận thân bại danh liệt lan ra Bạc Xuyên trung học. Cũng có thể làm Chiến Nhiêu trở về chính mình bên người. Đang nghĩ ngợi tới, Diêm Khoát đột nhiên phát hiện hệ thống giao diện góc phải bên dưới nhiệm vụ xác định kiện bên nhiều một cái màu tím sửa chữa công năng. Diêm Khoát, hệ thống. Đây là cái gì kiện? Hệ thống nghe được hắn triệu hoán, lập tức bắn ra tới. Nhưng là nghe được hắn vấn đề lúc sau liền bắt đầu không ngừng xoay quanh. Xoay chuyển toàn bộ hệ thống giao diện đều bắt đầu mắc kẹt. Một đống loạn mã, sợ tới mức Diêm Khoát lập tức kêu đình. Được rồi, ngươi đừng xoay quanh. Hệ thống, xin lỗi ký chủ. tuần tra không đến sửa chữa công năng tương quan tin tức. Trải qua bổn hệ thống phán định, nên công năng có thể là bắc, yêu cầu cho ngài thanh trừ sao. Diêm Khoát, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn nhất định phải xin đổi đi cái này hệ thống. Quả thực phế vật bổn phế, gì cũng không phải. Được rồi, không cần thanh trừ, trước lưu trữ nhìn xem. Hắn nhìn chằm chằm sửa chữa công năng kiện tự hỏi hồi lâu. Thử tính mà vươn tay điểm đánh sửa chữa. Ấn phím bên phía bên phải lập tức biểu hiện ra một đoạn màu lam tự thể. Là hắn hiện tại còn không có hoàn thành nhiệm vụ, trước mặt nhiệm vụ. Nữ chủ chiến nhiêu bị thương. Vì đạt được đối phương tình yêu. 1. Nhiệm vụ giả muốn tận tâm tận lực mà đối với đối phương dập đầu kêu mẹ. Đã hoàn thành. 2. Trong khi 2 tháng, thu hoạch đối phương cảm động. Tiến hành chung. 3. Làm đối phương chân thành mà nói một câu. Nhi tử ngoan. Tiến hành chung. Hắn nhíu mày. Bàn tay hướng về phía những cái đó nhiệm vụ. Phát hiện lại là có thể điểm đánh những cái đó tự thể. Ngón tay di động đến chỗ nào, con trỏ liền sẽ di động đến nơi nào. Cực kỳ giống Word giao diện có thể xóa bỏ tự thể. Diêm Khoát bắt đầu dùng xóa bỏ kiện muốn đem 2 nhiệm vụ đều xóa bỏ rớt. Nhưng là lại bắn ra màu trắng nhắc nhở khung, thực xin lỗi. Trước mặt luyến ái tiến độ thấp hơn 100. Vô pháp sửa chữa toàn bộ nhiệm vụ giả tin tức. Diêm Khoát, lần này hắn liền tính tay chặt đứt. Đều nhịn không được chống ngồi dậy. Cả kinh nhìn chằm chằm màn hình nói không nên lời nói. Nguyên lai thật sự có thể sửa chữa nhiệm vụ tin tức. Hắn cẩn thận nghiên đọc này một câu nhắc nhở. Muốn xem càng nhiều nhắc nhở. Lại không có. Thấp hơn 100. Vô pháp sửa chữa toàn bộ. Như vậy không sửa chữa toàn bộ đâu. Hắn thử xóa bỏ một câu. Quả nhiên, nhắc nhở khung lại xông ra. Hắn lại thử xóa bỏ so một câu thiếu một chữ. Một chút thử xóa bỏ. Rốt cuộc đến xóa bỏ 9 cái tự thời điểm. Nhắc nhở khung biến thành, thực xin lỗi. Trước mặt luyến ái tiến độ thấp hơn 90. Vô pháp sửa chữa nhiệm vụ giả tin tức 9 cái tự. Xóa bỏ 8 cái tự, thực xin lỗi. Trước mặt luyến ái tiến độ thấp hơn 80. Vô pháp sửa chữa nhiệm vụ giả tin tức 8 cái tự. Xóa bỏ 7 cái tự, thực xin lỗi. Trước mặt luyến ái tiến độ thấp hơn 70. Vô pháp sửa chữa nhiệm vụ giả tin tức 7 cái tự. Chiếu cái này phép tính. Hiện tại luyến ái tiến độ là 52. Kia hắn chỉ có thể xóa bỏ 5 cái tự. Diêm Khoát lược một tự hỏi. Liền điểm đánh nhiệm vụ chung trong đó 5 chữ cảm động nhi tử ngoan tiến hành sửa chữa. Chính là hệ thống nhắc nhở thế nhưng biểu hiện thực xin lỗi. Ngài, sửa chữa 2 cái tự. Cơ hội cùng, sửa chữa 3 cái tự. Đã sử dụng xong, ngài trước mặt chỉ có thể sửa chữa 5 cái tự. Dùng xong rồi, hơn nữa ý tứ này là cần thiết là hợp với 5 chữ. Diêm Khoát mày ninh đến càng khẩn. Hắn tinh tế nhìn nhiệm vụ này. Vì thế thử một lần nữa lựa chọn 5 chữ, nữ chủ chiến nhiêu chịu. Điểm đánh xóa bỏ, cũng đem này sửa chữa thành, vai phụ Tô Mân Năng. Điểm đánh xác định, nhiệm vụ giao diện nghiễm nhiên biến thành. Trước mặt nhiệm vụ, vai phụ Tô Mân bị phỏng. Vì đạt được đối phương tình yêu. 1. Nhiệm vụ giả muốn tận tâm tận lực mà đối với đối phương dập đầu kêu mẹ. 2. Trong khi 2 tháng, thu hoạch đối phương cảm động. 3. Làm đối phương chân thành mà nói một câu. Nhi tử ngoan, bởi vì cái thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ còn lại có đệ nhị 3 cái nhiệm vụ. Bởi vậy đã có thể dễ dàng nhiều. Quả nhiên, hắn mới vừa sửa xong nhiệm vụ tin tức. Dưới lầu liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Là hắn mụ mụ Tô Mân thanh âm. Còn có đám người hầu khắp nơi đi lại. Hoảng loạn thanh âm. Không hảo. Thái thái bị phỏng. Chạy nhanh lấy thuốc mỡ tới. Diêm Khoát câu môi cười. Hắn lập tức liền đứng dậy đi xuống lầu. vội vàng chạy về phía đã bị phỏng Tô Mân, sốt ruột hỏi, làm sao vậy đây là, mẹ, người như thế nào sẽ bị phỏng nha? Tô Mân hai ngày này không thích hắn, mặc kệ hắn, chính là không nghĩ tới nàng cái này đều đã 1m8. Choai choai tiểu tử nhi tử thế nhưng bùm một tiếng quỳ xuống. Đối với nàng nặng nề mà khái một cái đầu. Mẹ, thực xin lỗi, là ta sai, làm ngươi cùng ba ba thất vọng rồi. Mới có thể dẫn tới ngươi như vậy tâm thần không yên bị thương. Đều là nhi tử sai. Diêm mụ mụ sửng sốt. Diêm gia từ trên xuống dưới người hầu đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả mới vừa vào cửa Diêm ba ba cũng ngây ngẩn cả người. Tô Mân đốn vài giây lúc sau. Vội vàng đem nhi tử đỡ lên. Tiểu Khoát, ngươi làm gì vậy đâu? Chạy nhanh đứng lên đi. Mụ mụ bị phỏng là mụ mụ chính mình không cẩn thận. Không trách ngươi. Lớn như vậy người nói như thế nào quỳ liền quỳ a. Diêm Khoát hồng hốc mắt nhìn mẫu thân bị phỏng tay. Mẹ, thực xin lỗi. Đều là ta sai. Mụ mụ, ta tới cấp ngài thượng dược đi. Hắn một bên cầm bị phỏng cao một bên nói. Mụ mụ, là ta quá tuổi trẻ. Quá không hiểu chuyện. Đắc tội Giang Vận, đắc tội Giang Thị, mới đưa nhà của chúng ta lâm vào như vậy khốn cảnh. Ngươi cùng ba ba yên tâm, về sau ta nhất định không hề cho các ngươi nhọc lòng. Thực xin lỗi mụ mụ, Diêm mụ mụ cảm động đến hốc mắt vèo một chút liền đỏ. Vội vàng vuốt ve hắn mặt, nhi tử ngoan, ngươi có này phân hiếu tâm thì tốt rồi. Cũng là ba ba mụ mụ đối với ngươi quá khắc nghiệt. Thực xin lỗi, nhi tử, đinh, ngài nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngài trước mặt tổng vận khí giá trị vì 6, Diêm Khoát một bên xoa bị phỏng cao. Một bên khóe môi tươi cười chậm rãi dơ lên. Vận khí giá trị vì 6, đây chính là chưa từng có quá hảo vận a, Giang Vận. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Hắn đứng lên cáo biệt cha mẹ, lên lầu trên đường, hắn mặt lạnh lùng đem hệ thống hô ra tới. Ta yêu cầu ngươi lập tức hội báo chủ hệ thống, yêu cầu tra rõ hết thảy nhân vật ý thức cùng với tra rõ thế giới này sở hữu có được hệ thống người. Ta hoài nghi, có vài phụ nhân vật ý thức đã thức tỉnh, hơn nữa rất có khả năng có được cùng ta giống nhau nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống nghe được Diêm Khoát nói trợn tròn mắt, xem ra nó quang não chứa đựng lượng đã không đủ để lệnh nó ổn định mà vận chuyển. Nếu không nó như thế nào sẽ nghe không hiểu ký chủ nói, thỉnh ký chủ xác định hội báo nội dung. Nó nói xong liền biểu hiện ra một hàng tự thề. Diêm Khoát xem xong sau bay nhanh xác định. Hệ thống, hội báo chủ hệ thống yêu cầu 7 tiếng đồng hồ. Đổi thành nhân loại thời gian 7 tháng. Tại đây trong lúc nổi, bổn hệ thống đem không online. Nhiệm vụ tin tức sẽ tự động xuất hiện ở quang não màn hình. Thỉnh ký chủ tự hành kiểm tra và nhận. Như ngộ ngoài ý muốn, hết thảy trách nhiệm từ ký chủ tự hành gánh vác. Thỉnh ký chủ xác nhận đã biết được lần này nhắc nhở. Cũng điểm đánh đồng ý. Diêm Khoát không kiên nhẫn địa điểm đánh đồng ý. Hắn hiện tại có 6 giờ vận khí giá trị, đã cũng đủ ứng phó phía dưới nửa năm nhiệm vụ. Liền tính là tất cả đều không làm cũng sẽ không bị khấu đến tinh quang. Chỉ cần hắn có thể duy trì được nhiệm vụ tiến độ điều không đột phá 60. Ở chủ hệ thống tra rõ phía trước không tiến hành thân phận trọng phán, hắn là có thể đem Giang Vận chỉnh chết. Ở một cái trong thế giới trừ bỏ có được nhiệm vụ hệ thống người, những người khác là tuyệt đối không nên ý thức thức tỉnh. Một khi ý thức thức tỉnh, nhất định phải mạt sát. Mà nếu trong thế giới này tái xuất hiện một cái khác chưa kinh trình tự phê chuẩn tiến vào chạy trốn hệ thống, như vậy cái kia hệ thống cũng là phải bị chủ hệ thống đuổi gờ yêu ta ết. Còn muốn ở toàn bộ hệ thống giới tiến hành truy nã đuổi bắt. Đến lúc đó, hắn không chỉ có riêng là viên mãn hoàn thành trong thế giới này nhiệm vụ, mà là lập một công lớn, trực tiếp thăng cấp hắn cấp bậc, Diêm Khoát bỗng nhiên cảm thấy mây đen đẩy ra thấy nguyệt sáng tỏ. Cùng lúc đó, Giang Vận cũng nghe thấy Diêm Khoát nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng click mở Diêm Khoát nhiệm vụ giao diện vừa thấy. Phát hiện đối phương nhiệm vụ tin tức đã bị sửa lại. Cái kia màu tím sửa chữa công năng nghiễm nhiên ảm đạm đi xuống. Này liền thuyết minh, Diêm Khoát phát hiện hơn nữa sử dụng quá cái này công năng. Đây là bởi vì luyến ái tiến độ đến 52. Sao, kia về sau đã có thể muốn phiền toái. Không thể tùy tiện cho hắn chuyển công tác vụ. Chế tạo phiền toái. Hơn nữa 6 điểm vận khí giá trị. Có phải hay không hắn vai chính quang hoàn muốn sáng lên tới, không chỉ có như thế. Chúng ta phải có đại phiền toái. Hệ thống ngày xưa lười biếng trung lộ ra một cổ uể oải bất chính thanh âm giờ phút này bỗng nhiên bình tĩnh nghiêm túc mà vang lên. Giang Vận sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây là nàng hệ thống thanh âm. Người không ngủ được, nàng cái này hệ thống ngày thường đều là lười biếng. Không thích nàng quấy rầy nàng. Trừ phi là nàng yêu cầu tuần tra một ít giao diện thượng tuần tra không đến sự tình. Hệ thống mới có thể miễn cưỡng hồi phục nàng một chút. Nhưng là nói đến cũng kỳ quái. Quang Bình đều tuần tra không đến sự tình. Cái này hệ thống cũng rất nhiều thời điểm đều có thể từ từ kể ra. Nàng trực giác. Nàng cái này hệ thống muốn so Diêm Khoát cái kia lợi hại đến nhiều, dưỡng đủ tinh thần. Tự nhiên là không ngủ. Còn có, không cần đem ta cùng cái kia ngốc đầu ba não phế vật hệ thống so sánh. Giang Vận, ngươi nói đại phiền toái là có ý tứ gì? Một cái thế giới chỉ có thể có một hệ thống. Chỉ có thể có một cái nhiệm vụ giả. Này liền ý nghĩa một cái trong thế giới chỉ có thể có một cái ý thức thức tỉnh người. Chính là mang theo nhiệm vụ hệ thống cái kia. Nếu có cái thứ hai, như vậy sẽ trực tiếp bị chủ hệ thống mạt sát. Chưa kinh cho phép liền xâm nhập thế giới này hệ thống cũng sẽ lọt vào truy nã. Giang Vận, người nói thẳng chúng ta muốn toàn xong đời là được. Hệ thống chính là ý tứ này. Ngươi là cái kia ý thức thức tỉnh ngoài ý muốn. Ta là cái kia xâm nhập hệ thống. Kia mặt sát sau sẽ thế nào, không ngươi người này. Vậy còn ngươi, bị truy nã sẽ thế nào? Tiếp tục trốn bái. Giang Vận, tiếp tục trốn. Hợp lại ngươi hiện tại chính là chạy trốn trạng thái. Hệ thống, ta đây hiện tại cũng có thể đi. Nhưng là ngươi nguyện ý chờ Diêm Khoát cái kia phế vật hệ thống mang theo chủ hệ thống tới đem ngươi mặt sát. Giang Vận nhíu mày, hiển nhiên không muốn, hệ thống, nột, cho nên nói, ngươi không nghĩ bị mặt sát, ta không nghĩ bị định nghĩa vì chạy trốn hệ thống, cho nên chúng ta chỉ có thể chuyển bại thành thắng. Giang Vận, như thế nào làm, hệ thống, rất đơn giản, đuổi ở chủ hệ thống tới phía trước. Đoạt vai chính thân phận. Một khi vai chính thân phận bị định ra, liền ý nghĩa cốt truyện đã hoàn thành hơn phân nửa. Đến lúc đó chủ hệ thống tới cũng không có biện pháp. Bởi vì hệ thống bản thân chính là vì cốt truyện phục vụ. Cốt truyện đi hảo, hệ thống cũng không thể nề hà. Hơn nữa, cũng rất có khả năng chủ hệ thống sẽ căn cứ cốt truyện tình huống đưa bọn họ định nghĩa vì chạy trốn hệ thống cùng ý thức thức tỉnh vai phụ. Tiến hành mặt sát xử lý. Chẳng qua, thời gian sẽ tương đối đuổi, chúng ta đến ở 7 tháng nội thu phục. Ta đoán Diêm Khoát đã làm hắn hệ thống đi hội báo chủ hệ thống. Giang Vận, trách không được ngươi phía trước nhắc nhở ta có thể đoạt vai chính thân phận. Kỳ thật ngươi là vì chính ngươi. Này hệ thống, cũng quá tặc đi. Giang Vận bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Từ từ, ta còn có cái vấn đề. Hệ thống, ngươi nói. Ngươi đã là chạy trốn hệ thống. Ta đây nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Nhiệm vụ không phải chủ hệ thống ban bố sao? Hệ thống, kỳ thật ngươi có thể lý giải vì một loại cổ vũ thủ đoạn. Rốt cuộc có thể thông qua cái này nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ thấy rõ ràng ngươi hiện tại trạng thái. Hơn nữa ngươi một khi hoàn thành bổn hệ thống yêu cầu, bổn hệ thống cũng có thể trợ giúp ngươi tránh thoát một ít ác độc nữ xứng cốt truyện. Ngươi nói đúng không? Kia nếu ngươi như vậy nghiêu bức, ngươi trực tiếp giúp ta tránh thoát sở hữu ác độc nữ xứng cốt truyện không phải được rồi? Khó mà làm được. Quy tắc trong vòng, ngươi cần thiết tuân thủ. Quy tắc ở ngoài, ta có thể sửa chữa. Thân thân, Luân gia cũng là bất lực đâu. Giang Vận đầy đầu hắc tuyến. Nếu cái này hệ thống ngữ khí không phải như vậy kỹ nữ nói, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy này bộ lý do thoái thác rất có thể hù người. Nhưng là nàng đại khái cũng có thể đã hiểu cái này hệ thống là cái gì niệu tính. Chính là so diêm khoát cái kia cao cấp, càng tự chủ, có tự mình ý thức, như là có thể tự động giả thiết một bộ quy tắc. Nhưng là quy tắc giả thiết hoàn thành, nàng liền không thể lại tiến hành sửa chữa. Hơn nữa chiếu trước mắt xem ra, cái này hệ thống sáng sớm chính là cái chạy trốn hệ thống. Ở vào chủ hệ thống quản hạt ở ngoài, nàng cũng là sáng sớm liền giả thiết hảo nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ quy tắc. Yêu cầu gặp được một cái ý thức thức tỉnh vai phụ. Phù hợp nàng cái này hệ thống quy tắc, nàng mới có thể nương vai phụ lưu tại nào đó thế giới. Mà vai phụ một khi hoàn thành cái này nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ, tương ứng, cái này hệ thống cũng sẽ được đến nào đó chỗ tốt. Này liền như là chế ước cùng hồi báo. Hệ thống cho chính mình định ra quy tắc, hoàn thành quy tắc, nàng liền có thể được đến hồi báo. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Giang Vận tổng cảm thấy hệ thống không có toàn bộ thẳng thắn. Nàng cái này nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ quy tắc giả thiết ra tới. Nếu thật sự có người có thể hoàn thành, như vậy vai phụ không phải thành vai chính sao? Chẳng lẽ hệ thống thật sự chỉ là vì quang minh chính đại tiến vào chủ hệ thống quản hạt? Không, không đúng, khủ, ta nhưng thật ra không nhìn lầm người. Có thể ý thức thức tỉnh vai phụ quả nhiên đều không phải cái gì thiện tra. Hành đi, ngươi đều mau đem ta nhìn thấu. Ta cũng liền thẳng thắn. Cùng ngươi giống nhau, bổn hệ thống sinh ra chính là vai phụ hệ thống. Nhưng là không ai vui cả đời đều cam tâm lá xanh. Vai chính hệ thống hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng phong phú. Có thể thăng cấp hoàn thiện tự thân. Vai phụ hệ thống hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thiếu đến đáng thương. Ta trải qua mấy trăm cái thế giới. Tư lịch đủ lão, công năng đủ cường. Dựa vào cái gì muốn vẫn luôn đương vai phụ hệ thống. Cho nên, ngươi có thể lý giải vì ta là không cam lòng. Bởi vì chỉ cần lần này ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghịch tập trở thành vai chính, ta cũng có thể thuận lý thành chương trở thành vai chính hệ thống. Hơn nữa, ta còn có cơ hội tiến vào chủ hệ thống quản khống giới. Khiêu chiến đã định quy tắc, Giang Vận nghe được sửng sốt, nàng tuy rằng đối hệ thống giới không có gì hiểu biết. Nhưng là nàng tựa hồ cũng có thể lý giải hệ thống tâm tình. Không có người cam tâm vai phụ bị người đạp lên dưới chân. Vĩnh thế luân hồi, không hề xuất đầu ngày. Nếu thật sự có thể khiêu chiến quy tắc hy vọng. Như vậy vì sao không đi buông tay một bác? Đừng hiện tại nghe hệ thống nói được phong khinh vân đảm. Nhưng là trong đó hung hiểm chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Từ vốn có thế giới chạy ra, đột phá cực hạn tự mình giả thiết quy tắc, lại đến các thế giới lưu lạc, chờ đợi xứng đôi, này mỗi một cái phân đoạn đều yêu cầu cực đại kiên nhẫn cùng trầm ổn nghị lực. Bản chất, hệ thống cùng nàng đều là cùng loại người, các nàng đều không chịu thua, đều không nhận mệnh, nhưng là, nàng vẫn là thực tức giận. Nàng thế nhưng từ đầu tới đuôi đều bị một hệ thống cấp chơi. Cán, cách chương.